Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Vạn Tinh Phi Tiên Ký, người đạo, ha ha ha ha, quả thực buồn cười, được phong làm cự linh thần tướng cổ chi cự nhân phát ra khinh thường cuồng tiếu. Thân thể của hắn cự đại, cao gần vạn trượng, lúc này, hắn cười lạnh liên tục, thanh âm như hàng vạn hàng nghìn hồng trung nổ vang, ngươi cũng xứng nói tới đạo. Đế tôn thu ngươi làm đồ đệ, thụ ngươi vạn tinh phi tiên thuật, truyền cho ngươi vô thượng đại đạo. Đế tôn chính là ngươi thụ đạo ân sư, ngươi nhưng phản bội đế tôn, sử dụng đế tôn vạn tinh phi tiên thuật giết chúng ta. Ngươi có tư cách gì nói tới đạo? Năm đó bọn ta liền khuyên qua đế tôn, không nên thu ngươi làm đồ đệ, lại càng không nên vì ngươi tiến vào cấm thổ, đoạt tới vô thượng bảo dược. Vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, buồn cười a, đế tôn này cả đời theo không nhìn lầm quá bất luận kẻ nào. Kết quả là, lại bị bên cạnh thân mật nhất người phản bội, lại một vị thần tướng phát ra cười thảm. Thân thể của hắn cũng là từ tảng đá tạo thành, mỗi một viên trên tảng đá phù văn trải rộng, là phi thường hiếm thấy thạch tinh. Không cần cùng nàng nhiều lời nói nhảm, nếu nàng dám phản bội đế tôn. Tội đáng chết vạn lần, Lạc Lăng Tiên, hôm nay ta cho dù vừa chết, cũng muốn giết ngươi, nữ thần vương một tiếng thét dài, nàng sợi tóc từng căn trong suốt, toàn thân cao thấp thả ra kinh khủng vô cùng khí tức. Thần vương thề, đây là một loại gặp may mắn, rồi lại có cự đại thiếu sót thể chất, thần vương thề có mạnh mẽ nữa, cơ bản đều không thể đột phá thánh vũ cảnh, nhưng là vị này nữ thần vương là một ngoại lệ. Nàng tại Ninh Giang dưới sự giúp đỡ của, đột phá thánh cảnh, cả đời đạo hạnh đạt tới thánh quân bên trong, tại bát bộ thần tướng bên trong, chiến lực mạnh, có thể xếp hạng tiền tam môn sơ lúc này, nàng một trưởng đánh ra, cả phiến thiên địa đều ở nàng dưới trưởng run rẩy, phù văn như biển, pháp tác vô tận, chỉ thấy trước mặt hư không, ầm ầm nát bấy, không chịu nổi nàng ngập trời trưởng lực, một kích kia uy lực. Đủ để hủy diệt trăm vạn dặm phương viên, chính là cùng giai thánh quân thấy, cũng muốn khiếp sợ, song, Lạc Lăng Tiên chẳng qua là nhẹ nhàng đánh ra một trường. Sau lưng nàng tinh quang lưu truyền, vạn tinh rực rỡ, giống như chư thiên tinh thần chi chủ, vạn tinh phi tiên thuật tại nàng trong tay, ít thua kém với Ninh Giang, phốc suy, nữ thần vương hộc máu chợt lui, không ngăn được nàng một trường lực lượng. Chính là bởi vì Lạc Lăng Tiên tu vi bước vào chí tôn chi cảnh. Cũng là bởi vì vạn tinh phi tiên thuật kinh khủng, giết lại gầm lên giận dữ vang lên, cự linh thần tướng phát ra điên cuồng hét lên, lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng dẫm mạnh một cái. Trong phút chốc, giống như là vẫn thạch va chạm trên mặt đất, vạn dặm phương viên đại địa nứt vỡ, hóa thành một đoàn phấn vụn, cự linh thần tướng lực lượng theo lòng bàn chân bắt đầu. Đi qua bắp đùi, thắt lưng, xương sống, toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng tụ đến trên cánh tay. Huy động còn dư lại một cái cánh tay, hung hăng một quyền hạ xuống. Một quyền này, giống như một viên tinh thần rơi xuống. Hư không trực tiếp xuất hiện một cái vạn dặm dài lớn vết rạn. Tại hắn quyền trên, thần hỏa thiêu đốt, những thứ này hỏa diễm, đủ để cho đại địa hóa thành nham tương. Xong, Lạc Lăng Tiên như cũ chẳng qua là nhẹ nhàng một trường. Chí tôn lực lượng, cộng thêm vạn tinh phi tiên thuật kinh khủng, căn bản không phải thánh quân chi cảnh có thể đối kháng. Cự linh thần tướng này cánh tay, từng khúc hỏng mất, hóa thành một đoàn huyết vụ, máu tươi nhuộm đỏ thương khung, dài đầy đại địa, Lạc Lăng Tiên, đón ta một đao, đại hoang thánh thể tay cầm thần đao, một đao đánh xuống. Đao mang giống như là một cái thiên hà, nứt ra vòm trời, xé rách càn khôn, mịt mờ đao khí như biển đè xuống, phảng phất ngay cả chư thiên tinh thần cũng bị chém rách. Tại một đao kia trước mặt, nhật nguyệt thất sắc, núi sông lay động, này một đao, quả thực có thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật oai, Lạc Lăng Tiên mặt không chút thay đổi, nàng chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra một chỉ. Răng rắc một tiếng giòn vang, thần đao nứt vỡ, vài phiến hướng đại hoang thánh thể bay ngược mà đi. những thứ này toái phiến nứt ra hư không, làm cho hư không xuất hiện từng đạo vết rạn. Tại những đóa nhìn thấy mà giật mình vòi máu trong đại hoang thánh thể, thân thể bị những thứ này toái phiến xuyên thấu, chảy ra một loại màu xanh máu. Lạc Lăng Tiên, ngươi có tư cách gì sử dụng đế tôn vạn tinh phi tiên thuật? Bạch Thanh Khâu giống giận, tay hắn nắm bảo hồ, yêu uy cuồn cuộn, này hồ lô tựa hồ phun ra nuốt vào thiên địa, buông thả vô tận thần quang, như biển một loại hướng Lạc Lăng Tiên bao phủ mà đi. Lạc Lăng Tiên cũng chỉ nhẹ nhàng vẽ một cái, vạn đạo thần quang tại trước mặt nàng nứt ra. Chỉ thấy bảo hồ tại một kích kia trước mặt bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm bạo vỡ, loại này chiến lực làm cho người ta tuyệt vọng. Xuất thủ liền đánh bạo thánh quân cấp bậc vũ khí. Dĩ nhiên, này cũng là bởi vì nàng tu luyện vạn tinh phi tiên thuật. Đây là một môn nhất lực phá vạn pháp tuyệt đỉnh pháp môn. Có thể cùng phi tiên quyết, thí tiên quyết cùng đấu chiến tiên pháp loại này vô thượng tiên pháp tranh phong. Xong. Cho dù là ở nơi này dạng chênh lệch phía dưới, sáu vị thần tướng, cũng không từng chạy trốn. Bọn họ mỗi người, cũng tu luyện có kinh thế thần thông. Vài vị thậm chí được đến Ninh Giang tự mình ban thưởng xuống một chút thông thiên vũ kỹ. Mỗi một vị thần tướng, cũng chiến lực siêu phàm, đồng cấp bậc phía dưới. 4-5 cái cũng không phải là bọn họ một người đối thủ. Có thể nói, bọn họ sáu người liên thủ. Đủ để quét ngang chí tôn phía dưới bất luận kẻ nào. Cho dù là bình thường chí tôn, gặp phải bọn họ sáu người, cũng muốn bị áp chế tại hạ phong. Nhưng là, Lạc Lăng Tiên quá mạnh mẽ, nàng được đến Ninh Giang tất cả chân truyền. Nghiễm nhiên chính là người thứ hai Ninh Giang. Ninh Giang nhân vật bậc nào? Được tôn là đế tôn, một đường đi tới, chưa từng bại qua, mạnh như đại đế. Đều chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Có thể nghĩ, được đến hắn chân truyền Lạc Lăng Tiên, là bực nào kinh khủng. Vạn tinh phi tiên thuật vừa ra, quả thực giống như là Ninh Giang tại tự mình thi triển. Kinh khủng khí tức nhét đầy thiên địa, đem người áp bách không thở nổi. Cùng nhau liên thủ, sử dụng vạn tinh phi tiên kỳ giết nàng. Lúc này, Bạch Thanh Khâu chợt thét dài một tiếng, hắn ném ra một vật. Trong phút chốc, vạn tinh lưu truyền, phảng phất một chương tinh đồ đè xuống, luyện hóa hết thảy, đây là một cán đại kỳ, hơn một trượng cao, hắn vừa xuất hiện, giống như là thiên địa trung tâm một dạng, kinh khủng khí tức đè sập hư không, vạn tinh phi tiên kỳ, đây là Ninh Giang đích thân luyện chế chí tôn thần khí. Bát bộ thần tướng bên trong, Bạch Thanh Khâu là trước tiên đi theo Ninh Giang người, cho tới nay. Cũng trung thành cảnh cảnh, chiến công hiển hách, vì vậy Ninh Giang đặc biệt ban thưởng xuống nhất tông chí tôn thần khí. Này vạn tinh phi tiên kỳ, năm đó ở Ninh Giang trong tay, chinh chiến bát phương, này kỳ vừa ra, hiệu lệnh thiên địa, vạn pháp bất xâm, thần ma tránh lui, này kỳ liên tượng trưng cho Ninh Giang xuất chinh, đại kỳ chỉ tới nơi nào, sở hướng bế nghệ, thiên hạ không ai dám không theo. Giết sáu đại thần tướng đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ rót vào vạn tinh phi tiên kỳ bên. Trong, nhất thời, mặt cờ trên vô số tinh thần lóe sáng. Ngay sau đó, bầu trời biến hóa, biến thành một mảnh rực rỡ tinh không. Tinh quang đan vào, đại tinh rực rỡ, vạn tinh phi tiên kỳ càng uy. Trực tiếp thay trời đổi đất, đem phương viên trăm vạn dặm hư không toàn bộ bao phủ. Hóa thành một mảnh tinh thần lĩnh vực, ở nơi này tinh thần bên trong lĩnh vực, cho dù là chí tôn, cũng muốn ngã xuống, Lạc Lăng Tiên, ngươi dám phản bội đế tôn, như vậy liền thử một chút, ngươi vạn tinh phi tiên thuật, có thể hay không địch quá đế tôn thần khí. Lạc Lăng Tiên nhìn vạn tinh phi tiên kỳ, thủy chung đạm mạc trong ánh mắt, rốt cục xuất hiện một chút ngưng trọng. Hết chương.